Tiên ma đồng tu, chương 374, giả chết vượng tài. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nghe được trong đầu Tư Đồ Phong gào thét thần thức thâm nhập linh hồn chi hải, dò hỏi. Cái này băng tâm kỳ hoa rất lợi hại phải không? Tư Đồ Phong tức giận. Đương nhiên lợi hại, tại ta sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, có một cái thần khí bảng, bày ra đương thời lợi hại nhất 100 kiện pháp bảo, âm dương kính bài danh thứ nhất, vô phong kiếm bài danh thứ 37, trảm trần bài danh thứ 38, các ngươi thương vân môn chấn phái thần khí luân hồi thần kiếm, bài danh thứ 15, mà cái này đóa băng tâm kỳ hoa tại thần khí bảng thượng bài danh đệ thập cửu, ngươi nói lợi hại hay không? Nghe nói vật ấy chính là 2 vạn năm trước tà thần tiền bối Hồng Nhan chi kỷ băng tâm tiên tử Dương Chiêu Đế pháp bảo, về sau truyền cho nàng cùng tà thần nhi tử Vân Tà Nhi Thục Sơn diệt vong về sau, băng tâm kỳ hoa tung tích không rõ, không nghĩ tới 1 vạn năm qua đi cái này đóa kỳ hoa lại xuất hiện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu chảy nước miếng, đem trên người tất cả ngân phiếu toàn bộ cho rút đi ra chết sống muốn theo tiểu trì muội muội mua sắm này đóa băng tâm kỳ hoa. Tiểu trì cũng không ngốc, bàn tay nắm chặt quyền, lòng bàn tay lơ lửng băng tâm kỳ hoa lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết nàng giấu đi chỗ nào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tiểu trì cười hì hì nói. Nhiều hơn nữa bạc tiểu trì cũng sẽ không bán, lúc trước hầu vương gia gia đưa cho ta thời điểm có thể nói, còn đây là 2 vạn năm trước Dương Chiêu Đế pháp bảo, rất lợi hại, có món pháp bảo này hộ thân, coi như là gặp được các ngươi người giống như tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ ta cũng có nắm chắc nhất kích tất sát, chỉ cần không gặp đến thiên nhân cảnh giới cao thủ tiểu trì có thể bằng vào phương pháp này bảo tại nhân gian hoành hành ngang ngược, ăn cơm đều không cần trả thù lao. Diệp Tiểu Xuyên cầu khẩn hơn nửa ngày, hoa chiêu gì cũng thi triển đi ra, tiểu trì chính là tâm can thiết đảm, nói không bán sẽ không bán. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cuối cùng tiểu trì bị Diệp Tiểu Xuyên bức phiền, nói. Tiểu Xuyên ca ca ta đem băng tâm kỳ hoa cho ngươi, ngươi không còn biện pháp nào thúc giục ta đã sớm cùng băng tâm kỳ hoa nhỏ máu nhận chủ, trừ phi ngươi giết ta, mới có thể xóa đi cùng ta băng tâm kỳ hoa linh hồn lạc ấn, ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Những lời này đem Diệp Tiểu Xuyên nghẹn á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì một kiện pháp bảo đi tổn thương tiểu trì, bởi vì hắn đám bọn họ là bằng hữu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, diễn giải nghĩa trọng cảm tình, là Diệp Tiểu Xuyên số lượng không nhiều lắm ưu điểm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ lập tức phản hồi Thương Vân Sơn, đi tìm Hầu Vương gia gia, nhìn xem nó lão nhân gia trong tay còn có. Hay không pháp bảo lợi hại, đoán chừng hắn ban đầu ở trên chiến trường nhặt được không ngừng chỉ có huyết hồn phiên cùng băng tâm kỳ hoa cái này 2 kiện nhất định phải đi làm nhiều vài món pháp bảo phòng thân mới đúng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn bộ dạng tiểu trì thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Cocchuyenaudio.com. Lần trước trở lại thiên trì về sau, mẹ của nàng liền ngờ tới Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ vấn đáp nàng về Ngọc Quyết sự tình, vì vậy mẹ của nàng cùng với nói một phen lý do thoái thác, làm cho nàng ghi nhớ, một khi Diệp Tiểu Xuyên hỏi về thân thế lai lịch của mình lai lịch trực tiếp cõng đi ra là được rồi, ngàn vạn không thể nói Diệp Tiểu Xuyên trên cùng Ngọc Quyết chính là trường sinh quyết, cũng không có thể nói huyết hồn phiên cùng Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một khi Diệp Tiểu Xuyên đã biết Ngọc Quyết là trường sinh quyết này hắn thân thế liền triệt để bộc quang thiên hạ người cũng biết trường sinh quyết chính là ngày xưa quỷ huyền tông quỷ vương Diệp Trà pháp bảo, về sau một đời truyền thừa, một mực truyền đến 15 năm trước bị giết quỷ vương Diệp Thiên Tinh trong tay. Hiện tại Tiểu Xuyên ca ca lực chú ý bị băng tâm kỳ hoa dẫn dắt rời đi, hẳn là đã trải qua đã tin tưởng chính mình lúc trước này lần lý do thoái thác điều này làm cho Tiểu Trì trong nội tâm hơi định. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trước kia không hiểu chuyện cho nên lần thứ nhất tại nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thời điểm đã nói rất nhiều không nên lời nói, hiện tại nàng xem như đã minh bạch một khi Tiểu Xuyên ca ca biết mình thân thế, ngoại trừ chết không có cái khác lựa chọn, Tiểu Trì không muốn Tiểu Xuyên ca ca chết đi cho nên rất ít nói dối nàng, này là một cái đi gì? Thiên đại nói dối, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thần nữ hồ quả nhiên rất đẹp tựa như tên của nó một dạng thánh khiết như thần nữ. Cái này một mảnh diện tích hơn 10 dặm hồ nước giống như là bàn cờ thượng sở Hà Hán giới, chính đạo đệ tử tụ tập tại mặt phía nam, ma giáo đệ tử tụ tập tại mặt phía bắc. Đứng ở ven hồ biên giới, ngẩng đầu có thể chứng kiến cũng như bị một kiếm tiêu diệt đoạn thiên nhai, còn có này trắng như tuyết đại tuyết sơn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bách Lý Diên chơi điên rồi, Tiểu Trì cũng chơi điên rồi, mấy cái xinh đẹp tiên tử theo một đám thiếu hiệp trong tay ngang ngược đoạt lấy một chiếc trúc phiệt liền tiền cũng không đưa cứ như vậy chống thuyền hướng U Tĩnh trong hồ vạch tới. Bách Lý Diên nói không có Đông Hải sóng to gió lớn, Tiểu Trì nói không có Thiên Trì cực lớn, Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược cảm thấy rất tốt, tối thiểu tại Thương Vân Sơn không có loại này chống đỡ phiệt du hồ thú tao nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là các người bốn cái nữ nhân du hồ, đại sư huynh hắn đám bọn họ cũng không đới, vì cái gì hết lần này tới lần khác dắt lấy ta đâu. Diệp Tiểu Xuyên đã trở thành chống thuyền người chèo thuyền, trong miệng không biết nói thầm nhiều ít âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên bắt đầu giảng tố cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Dương Tử Giang thượng chính mình tạo trúc phiệt sự tình, đến tại trộm chém quân trúc bị bắt nhanh cầm lấy dây xích sắt đuổi ba dặm mà cùng với trúc phiệt bị chiến hạm đụng ngã lăn phía sau hai cái người đục chìm tất cả chiến hạm loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, đều bị Bách Lý Diên dùng xuân thu bút pháp sơ lược chủ yếu giảng tố một lá thuyền con nhẹ cuốn buồm thiếu niên du giang sóng trong ca tiêu diêu tự tại chuyện này. Góc truyện audio.com Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc tại Phượng Hoàng Sơn nấu hồ tiên đềm bù đầu ném người chuyện này, là Bách Lý Diên cường điệu giảng tố trọng điểm, nghe chúng nữ cười ha ha, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thanh danh xem như triệt để không có. Tiểu Trì đem giày rút đi, học Bách Lý Diên bộ dáng ngồi ở trúc phiệt biên giới, đem hai cái chân đặt ở trong nước, hai chân thỉnh thoảng giơ lên, tổng có thể mang theo từng đạo bọt nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chơi thủy là được rồi, thế nhưng tại sao phải ngược đãi ta vượng tài? Diệp Tiểu Xuyên trơ mắt nhìn Tiểu Trì đem béo ục ục vượng tài đặt tại thần nữ hồ trong hồ nước, đã qua nửa nén hương lại xách đi ra, sau đó lại ấn vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nhiều lần mấy lần, vượng tài đã trở thành nửa chết nửa sống bộ dạng. Tiểu Trì thấy vượng tài nhanh bị chính mình đùa chơi chết, trong nội tâm kêu to không tốt thè lưỡi, đem hấp hối vượng tài ném cho đằng sau đang tại mặt đen lên chống đỡ trúc phiệt Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngờ này vượng tài vừa đến Diệp Tiểu Xuyên trong tay, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh như chớp tiến vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo, cũng không dám nữa ló đầu ra bị Tiểu Trì hành hạ. Nguyên lai vượng tài mới vừa rồi là đang giả bộ chết, Tiểu Trì giận dữ chia tay áo muốn móc ra vượng tài tuyên bố lúc này đây muốn cho nó uống một canh giờ hồ nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, thân thể lóe lên, vứt bỏ xào, như chuồn chuồn lướt nước giống như ở trên mặt hồ cấp tốc bay vút mà đi, đảo mắt liền đã đến trên bờ, sau đó mang theo nó vượng tài huynh đệ trực tiếp vào thành, về tới trụ sở. Cái này vượng tài có thể là trong truyền thuyết dục hỏa thần điểu, nếu như bị Tiểu Trì cho đùa chơi chết vậy còn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi trừ Bách Lý Diên hủy bỏ chính mình ăn hổ tiên tai nạn xấu hổ, đêm nay tổng thể mà nói Diệp Tiểu Xuyên tâm tình không tệ, Tiểu Trì mà nói hắn tin, tuy nhiên hoài nghi mình thân thế cùng ma giáo có quan hệ, nhưng chỉ cần cùng này huyết hồn phiên không có sao, đủ để cho hắn treo nhiều ngày nội tâm buông đến. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra Tiểu Trì chẳng qua là đem chính mình nhặt được chính là cái kia người, thiên hồ là cho chính mình thủ danh tự, đặt tên chính là cái kia người, sư phụ là đem chính mình mang về Thương Vân dưỡng dục thành người chính là cái kia người, cái này ba cái người đều khó có khả năng biết mình thân thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày chưa ăn cơm, một cây băng đường hồ lô ăn không đủ no người, trở lại trụ sở chuẩn bị làm cho ăn chút gì, vừa mới tiến sân nhỏ liền chứng kiến một cái áo trắng bồng bềnh nữ tử trong sân ánh trăng hạ đối với một mảnh vườn hoa ngẩn người, nhìn kỹ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng giật mình, dĩ nhiên là nữ cường đạo Vân Khất U, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.